Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1305, chương 1306, con tin uy hiếp. Bầu trời trên đại điện, tiểu tà một người liên bại bốn vị hợp đạo siêu cấp đại năng hình ảnh. Lần nữa đưa tới oanh động, vô số cường giả đại năng rối rít đưa mắt nhìn sang bộ dáng kiều tiểu khả ái nữ hài. Sắc mặt khó nén vẻ khiếp sợ, nguyên lai chàng này đoạt bàn đào hoạt động khả ái nhất tồn tại mới là kinh khủng nhất. Xong rồi, lần này chúng ta tông môn đoạt được bàn đào tỷ lệ là số không. Đáng sợ như vậy tiểu cô nương, chúng ta ai đánh thắng được? An Lâm Tông chủ kiếm linh như vậy nghịch thiên, chúng ta có thể sao? Hỏi câu này trước, ngươi nếu không trước cùng Chu San đạo hữu trao đổi một chút. Ngoặc kép ngoặc kép, vậy coi như một đám đại năng đều là vừa hâm mộ lại ghen tị nhìn An Lâm. Cái này An Lâm dựa vào cái gì lại soái, lại có tiền, lại có thực lực, còn nắm giữ như vậy tốt kiếm linh? Tức giận a. Kiếm linh ở loại tình huống đó cũng có thể phát huy ra bực này lực lượng. Liễu Minh Hiên chân mày thật sâu nhíu lại, trên mặt tựa hồ có không hiểu. Chu San xanh cả mặt, An Lâm đám người giờ phút này thành công bộ dáng phảng phất một tấm tay tại hung hăng lôi xé trái tim của nàng tặng. Cảm thấy co rút đau đớn vừa thẹn, nhưng hơn Thiên Kiếm Tông đệ tử lại ít nhiều có đến hâm mộ và hướng tới thần sắc. Bọn họ cảm thấy cuộc đời này nếu là có cái như vậy tốt kiếm linh, sợ rằng cũng không có cái gì tiếc nuối. Tứ Cửu Tiên Tông thành viên là thân tàn trí kiên tông chủ hoan hô. Quá tuyệt vời, ăn là lần này muốn nghịch thiên a, có thể thống khoái ăn một lần bàn đào rồi. Ha ha ha, vui vẻ, đến, chúng ta đụng một ly. Mọi người bắt đầu trước thời hạn ăn mừng đứng lên. Càn khôn ngộ đạo một mảnh trời bên trong, tiểu ta trải qua một phen chiến đấu, trắng nõn êm dịu khuôn mặt nhỏ bé trở nên có vài phần tái nhợt. Tiểu ta 666, ngươi thật là quá tuyệt vời. An Lâm vội vàng đi tới ân cần hỏi han, bóp bóp bụng bóp bóp mặt, ngươi nhanh cút cho ta. Tiểu ta nổi giận đùng đùng đạo. An Lâm hậm hực thu tay lại, hắn hiện tại còn không có thực lực đó đi trêu đùa tiểu ta. Bây giờ ngươi trạng thái thế nào? Cảm giác ngươi có chút hư. An Lâm hỏi, cũng còn khá, vừa mới dùng sức quá mạnh, dùng hết dục linh cảnh vốn không nên dùng được lực lượng, cho nên bị một ít cắn trả. Tiểu tà ngữ khí lạnh lùng nói, An Lâm có chút thương tiếc, đến, ta sờ một cái, tiểu tà, cút, hai người tới rồi tam cây cây đào kết giới trước mặt. An Lâm vẻ mặt nghiêm túc, ngươi cảm thấy ngươi có thể phá vỡ sao? Có thể hay không cưỡng ép phá vỡ kết giới sau sẽ có còn lại cắn trả hiệu quả? Tiểu tà cầm kiếm chọc chọc trước mặt kết giới, đạo, coi như sẽ cắn trả, ta đem những thứ kia cắn trả năng lượng cũng cùng nhau chém không được sao? An Lâm không phản đối. Tiểu tà cầm kiếm khoa tay múa chân một cái trước mặt kết giới, đang muốn một kiếm chém xuống, phía sau đào hoa lâm đột nhiên truyền tới xôn xao thanh âm. Hoa lạp lạp, răng rắc, kèm theo đào hoa cành lá đứt gãy tiếng ngã xuống đất âm. Một cái vật khổng lồ bắt đầu xuất hiện ở cách đó không xa. Thân thể hắn là cực kỳ to lớn thân cây, phần đáy căn như vô số điều chân, đang nhanh chóng nhúc nhích đến, đầu có hai mắt màu vàng. Đi lên nữa chính là khai chi tán diệp xanh mơn mởn tàng cây. Cái quái vật này chính là xuân thần thụ giới thần đằng lão tổ. Ha ha ha, An Lâm, không nghĩ người bằng hữu bị tội, liền cút ngay cho ta. Thần đằng lão tổ ha ha cười to. Trên nhánh cây số lớn lục sắc cây mây chính linh hoạt vũ động, mấu chốt nhất là cây mây thượng lại quấn vòng quanh Hiên Viên Thành cùng Liễu Thiên Huyễn. Thần Đằng lão tổ vốn là muốn dùng hai người kia chất đi đổi lấy tứ cửu tiên tông trong tay Bàn Đào, lại không nghĩ rằng liên đoạt lấy Đào Hoa Lâm tam cây Bàn Đào thụ cũng đưa đến tác dụng to lớn. Liễu Thiên Huyễn mở ra tử nhãn, chật vật mở miệng nói: An Lâm, người chờ xía vào chúng ta, lấy trước được Bàn Đào thụ, chúng ta ghê gớm chính là bị loại, không có quan hệ gì. Hiên Viên Thành cho dù mặt lộ thống khổ, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý nói: chớ do dự, phía sau cường giả sẽ lục tục đến, chúng ta hiếm thấy đoạt được tiên cơ, chớ lãng phí. Ngươi nhất định phải làm sao như vậy? Ta sẽ thả ra một loại độc tố ở thân thể bọn họ bên trong, bọn họ sẽ hết sức thống khổ. Chính xác điểm tới nói là đau đến không muốn sống. Nhưng độc này làm đối với sinh mạng lại không có bao nhiêu tổn hại, vì vậy sẽ không kích động kim quang vòng bảo vệ. Thần Đằng lão tổ cười hắc hắc nói: ngươi biết ta ý tứ chứ? An Lâm là đã ra danh bao che, trơ mắt nhìn tông môn thành viên chịu đựng hành hạ loại sự tình này. Nó không tin An Lâm làm được, trên thực tế cũng xác thực như thế. An Lâm không làm được vì Bàn Đào, để cho bằng hữu của mình gặp hành hạ to lớn. An Lâm, người chờ xía vào chúng ta, ta cũng không phải là không đau quá. Hiên Viên Thành lớn tiếng nói, hắn không muốn trở thành An Lâm hoặc là tứ cửu tiên tông gánh nặng. Lấy Bàn Đào a, đau điểm tính là gì? Ta muốn ăn Bàn Đào. Liễu Thiên Huyễn giống vậy cao giọng hô to. An Lâm không nói gì, mà là yên lặng rời bước chân, cách xa kết giới. Tiểu Tà trần chờ chốc lát, hay lại là đi theo? Đừng với bằng hữu của ta xuất thủ, nếu không ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. An Lâm nghiêm nghị nói. Ha ha ha, ngươi yên tâm, ta chỉ muốn Bàn Đào. Thần Đằng lão tổ hồi hộp, trên nhánh cây nở rộ rồi nhiều đóa màu hồng hoa nhi, thập phần vui mừng. Tam cây Bàn Đào thụ chiếm được toàn bộ, không uổng thời gian a. Xem ra đoạt Bàn Đào tối người đại thắng. Thị phi Xuân Thần thụ giới Mạc Trúc, phen này biến cố để cho bầu trời đại điện chúng đại năng cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Một việc này chưa xong, việc khác đã đến, sự thỏa mãn cực lớn rồi. Ăn dưa quần chúng ăn dưa tâm tình, ta liền nói thế nào kịch chiến đi qua. Thần Đằng lão tổ không trực tiếp đem bọn họ làm ra cục, nguyên lai là vì như vậy một vỡ tuồng. Các đại lão ý tưởng chính là không giống nhau, liền tình huống này cũng liệu được. An Lâm thật sẽ vì tông môn thành viên làm ra lui bước, đây cũng là để cho ta thật ngoài ý muốn. Đúng vậy, vốn là bằng vào hắn kiếm linh lực lượng là có thể không hồi hộp chút nào cướp lấy Bàn Đào. Chỉ sợ ở tranh đấu trong quá trình, Thần Đằng lão tổ thả ra độc tố, để cho hai người kia chịu đựng hành hạ. Thiên Kiếm Tông Yến Bàn, Chu San thấy một màn như vậy cực kỳ cao hứng, nhưng mà nàng bộ dáng kia lại bị Liễu Minh Hiên trừng mắt một cái. Không thể làm gì khác hơn là thu liễm trên mặt nụ cười. An Lâm lựa chọn dùng loại phương thức này cứu Liễu Thiên Huyễn, cũng là Liễu Minh Hiên hy vọng thấy. Chu San tự nhiên không thể biểu hiện vô cùng vui vẻ. Thần Đằng lão tổ hư không biết tên ca dao, chậm rãi đi về phía kết giới. Màu xanh cây mây vẫn chặt chẽ quấn vòng quanh Hiên Viên Thành cùng Liễu Thiên Huyễn. Một cây gai độc lơ lửng ở hai người bọn họ cổ bên bờ. An Lâm một có dị động, nó sẽ hung hãn ghim vào. Đang lúc này, một cái thanh âm nhẹ nhõm bay vào An Lâm trong tai. Ngay sau đó, lại vừa là một cái thanh âm truyền tới. Tiểu Tà, ta có một cái lớn mật ý tưởng. An Lâm len lén truyền âm nói. Tiểu Tà trong suốt cặp mắt nhìn về An Lâm, tỏ ý hắn nói tiếp. An Lâm, như thế như thế, như vậy như vậy. Tiểu Tà cặp mắt hơi sáng, gật đầu một cái. Một tiếng rung trời động địa âm thanh truyền tới. Thần Đằng lão tổ hét lớn một tiếng, trên người một cái cây mây như trường đao màu xanh lục cực kỳ thô bạo địa chém vào bên ngoài kết giới vây. Sau đó đem kết giới lấy cực kỳ bạo lực phương thức xé rách ra tới. Ngay tại thần đằng lão tổ xé kết giới lúc động thủ, An Lâm cùng tiểu tà nhanh chóng động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.